Gặp cô cứ sủa đinh tai nhức óc, con Hickey này cũng không ngoại lệ. Cô đã làm gì ai đâu chứ? Không nhiều lời cùng người, càng không thích nghe tiếng chó sủa. Nguyên Anh nhanh chóng bỏ mặc Thế Hoàng mà trở vào trong. Anh ta suy nghĩ gì cô mới không quan tâm. Tuyết Tình thấy Nguyên Anh trở lại, liền nhanh tay hí hửng kéo cô vào phòng mình. Nguyên Anh đánh giá một chút. Sau 3 năm, mọi thứ vẫn được bố trí y như cũ. Phòng cũng rất sạch sẽ, ga trải giường, rèm cửa đều rất mới. Kệ sách được sắp xếp ngăn nắp. Nơi này ắt hẳn có người thường xuyên dọn dẹp. Nguyên Anh tiến lại gần kệ sách lớn. Nó khá là hoành tráng đấy, rất nhiều sách. Có cả những quyển từ rất lâu rồi nữa. Khẽ vươn tay chạm lên một đầu sách, có chút quen thuộc. Mấy đầu sách này đã rất lâu rồi. Vậy mà Tuyết Tình lại có thể có, nhưng có vẻ cũng chỉ là bản sao thôi. Lướt đến cuối kệ, không có sách. Thay vào đó là khoảng trống để một chiếc hộp gỗ. Nguyên Anh nhíu mày, vô thức cầm chiếc hộp lên xem xét. Đây không phải là chiếc hộp đựng châm năm đó Tuyết Tình cho cô xem sao? Là thứ thuộc về Hoàng Minh Nguyệt. Tuyết Tình chỉ yên lặng nghiêng đầu nhìn. Dường như Nguyên Anh có vẻ rất để ý cây châm này. Có vấn đề gì với nó sao? Nhớ lại biểu cảm lần đầu nhìn thấy cây châm này của Nguyên Anh cũng có chút lạ. Tuyết Tình thật không rõ nó lạ ở chỗ nào, chỉ là cô bất giác cảm thấy thật không giống với lẽ thường. À đúng rồi, cái này trả cậu. Tuyết Tình đưa cho Nguyên Anh chiếc hộp hình vuông màu lam nhỏ độ một bàn tay. Nguyên Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, là một lọ thủy tinh. Ha ha, cô sao có thể không nhìn ra chứ? Thứ này giống y hệt di vật của mẹ cô mà năm đó Tuyết Tình làm vỡ. Nhớ lại lúc đó, Nguyên Anh không chắc nếu cô ấy ở lâu thêm một chút cô còn kiềm chế được nữa không. Đang lúc Nguyên Anh đang rất nhiều nghi vấn thì Tuyết Tình ngượng ngùng lên tiếng giải thích. Tớ biết nó không cách nào giống với di vật của mẹ cậu, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy áy náy. Đánh vỡ nó tớ đã thu nhặt lại, nhờ anh Hoàng có thể đem nó phục hồi một cách hoàn hảo nhất không? Thu nhặt lại? Lẽ nào nói năm đó Nguyên Anh đem đống vỡ gói lại bỏ thùng rác? Tuyết Tình liền nhặt lại. Một đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn không phải là dụng qua bất cứ chuyện gì nặng nhọc dơ bẩn như Tuyết Tình sao? Nguyên Anh nhìn Tuyết Tình, lại cúi đầu chăm chú nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay. Cho đến hiện tại Nguyên Anh hiểu rõ Tuyết Tình đấy, biết chắc rằng cô ấy sẽ áy náy, nhưng có thể làm tới mức độ này thì hoàn toàn không nghĩ tới được. Ha ha, người khác thích Tuyết Tình cũng phải thôi, tính cách này chính là quá tốt rồi. Đến cũng thật nhanh. Hôm nay chính là ngày Minh Ngọc tự tử. Nguyên Anh đối với ngày này có sự căm ghét sâu sắc, bởi cô không thể ngủ được. Viễn cảnh đau đớn, nhục nhã năm đó cứ lần lần mà hiện về. Cô hận, hận tại sao bản thân không thể quên đi, hận tại sao không thể để bản thân yên ổn sống một cuộc sống mới, tại sao cứ mãi quanh quẩn ám ảnh lấy tâm hồn cô. Nguyên Anh thật sự đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Nhưng mà nó hiện tại so với 3 năm trước tốt hơn nhiều. Đối mặt với ngày này, Nguyên Anh không còn lo sợ như trước nữa. Những cảnh tượng đó cũng dần dần mờ nhạt, gương mặt dày xéo tâm can. Hận người lại trách bản thân của Hoàng Minh Ngọc năm đó, đến bây giờ chỉ còn một màn sương mờ. Âm thanh tựa tiền cười, lại tựa tiếng khóc hiện lên tại cũng chỉ còn lại âm thanh của màn đêm. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng những thứ đó cũng đổi thay, phải không? Có tiếng gõ cửa. Đã gần 11 giờ khuya, ai là ai được nhỉ? Nguyên Anh bước xuống giường, chậm rãi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc, chẳng xa lạ đi đâu nữa. Em về rồi này. Quân Dương cười nhẹ, nét mặt ôn hòa, lại có chút mệt mỏi, như thể cậu vừa trải qua một chuyến đi rất dài. Nguyên Anh cũng để ý, thấy mắt cậu thâm quầng, da cũng thô ráp đi nhiều so với trước, người cũng gầy đi, chắc chắn là thời gian này không mấy dễ dàng. Nhưng đến chăm sóc bản thân cũng khó khăn như thế sao? Nguyên Anh rõ ràng muốn hỏi mấy tháng qua em đi đâu, nhưng giờ phút này cô lại không lên tiếng được chút gì. Người con trai trước mặt cô hiện tại rõ ràng bình thường cứ bày trò đùa giỡn, nói năng lại tùy hứng, nhưng rất hay cười, là một người có thể phát ra ánh sáng. Một người như vậy hiện tại lại đang hướng cô bày ra dáng vẻ yếu đuối tiền tụy, còn có chút thảm hại. Rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào mới có thể khiến em ấy bày ra khía cạnh này? Mà Quân Dương như hiểu điều Nguyên Anh đang suy nghĩ, cậu không cười nữa bởi có chút miễn cưỡng rồi. Quân Dương đẩy cửa lướt qua Nguyên Anh, nhanh chân bước vào trong. Nguyên Anh cũng không cản, không nói gì, yên lặng đóng cửa lại, xoay người trở vào ngồi trên giường. Quân Dương ngồi dưới đất, hơi cúi đầu trầm mặc hỏi, có nhớ em từng nói với chị một bí mật không? Nguyên Anh khẽ gật đầu. Quân Dương cười dịu dàng, cậu cười lên quả thật rất đẹp, giống như ánh mặt trời buổi sớm mai vậy. Thu lại nụ cười, cậu lại nói tiếp. Em là con nuôi, nhưng gia đình không ủng hộ em theo âm nhạc. Bởi vì từ đầu, nhiều người luôn có định kiến với giới giải trí. Huống hồ nhà em cũng không phải khá giả gì. Xạo sự gì? Em có black card cơ mà. Nguyên Anh nhận ra sự không ổn, liền cắt lời. Quân Dương lại cười rồi. Chỉ một câu nói như vậy lại khiến tinh thần cậu có chút thoải mái hơn nhiều. Quân Dương chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt than thân trách phận mà nói. Không khá giả là giàu đó chị tôi, bình tĩnh nào. Thì gia sản nhiều như vậy, cần em tiếp quản. Anh em không thích gò bó nên biệt tăm mất mấy năm rồi. Vậy một năm qua em biến mất là... Ừ, mẹ gọi em về, bố em mất rồi. Vậy à? Nguyên Anh khẽ đáp, sau đó lâm vào trầm mặc. Quân Dương cười khổ, ánh mắt như chất chứa một nỗi đau vô hình, hạ thấp giọng hỏi Nguyên Anh. Em có thể mong đợi nhiều hơn từ chị không? Nguyên Anh cũng không biết an ủi người. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa từng an ủi ai, cũng chưa từng được ai an ủi. Nhưng nếu nói mong đợi từ chị thì hẳn là cô nên nói gì đó nhỉ? Nguyên Anh không băn khoăn nhiều, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Chị không biết bố em thế nào, nhưng chị đã từng mong bố giống như mẹ và em trai. Chị đúng là... Quân Dương khẽ cười. Chợt cậu đứng dậy đi lại vài bước, khom người ôm lấy Nguyên Anh. Cảm ơn chị. So với những lời an ủi ngọt ngào, thế này lại thoải mái hơn nhiều. Nguyên Anh cũng không vội đẩy Quân Dương ra. Một cái ôm thôi mà, cũng không cần phải giãy nảy lên. Hơn nữa cô cũng nhận được chút ấm áp. Con người đều phải chết thôi, nếu cứ đau buồn sẽ chẳng bước về phía trước được. Chị đã từng đối với ai ấm áp một chút chưa? Hay chị có bao giờ xem ai đó là bảo vật chân quý muốn yêu thương bảo vệ? Có. Vậy sao? Thật sự Quân Dương thả rằng Nguyên Anh không trả lời còn hơn nhận lại câu trả lời như vậy. Có sao? Là gia đình ư? Hay là có ai khác? Suy nghĩ thật nhiều, tâm cũng thật mệt, chợt nhận ra hiện tại đã rất khuya. Quân Dương lo lắng hỏi. Sao giờ chị chưa ngủ? Tâm trạng không tốt. Thật sự Nguyên Anh cũng khá là bất ngờ về sự trùng hợp này. Thế nào Quân Dương trở về lại đúng vào ngày này? Vốn là cô còn lo chưa xong, hiện tại lại còn phải nghe chuyện người khác, còn học cách an ủi người. Thật sự quá mệt tâm rồi mà. Vốn đang muốn mở lời muốn đuổi khéo người về đi ngủ, nhưng Quân Dương đã nhanh hơn nói. Vừa hay tâm trạng của em cũng không tốt, hôm nay em ở đây với chị được chứ? Em muốn chị cũng không đuổi được. Nói vậy thôi nhưng thực ra thật sâu trong lòng Nguyên Anh cũng mong ngày này có người ở bên cạnh. Chỉ là con tim cô không thừa nhận mà lý trí cô lại không nghe được điều đó. Lại nói giấc mơ khó chịu này bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ? Có lẽ là kể từ khi mẹ và em cô mất thì phải. Bởi cô vẫn nhớ như in những xúc cảm hạnh phúc cùng ấm áp đến mọi thứ gọi là gia đình đó. Có lẽ đây chỉ là ông trời đối tốt với cô đi, cho cô tận hưởng trọn vẹn cái gọi hạnh phúc trước khi đẩy cô vào vòng xoáy của đau khổ. Tuyết Tình, em làm gì vậy? Quân Dương nhíu mày nghi hoặc hỏi. Gần đây ngày nào Tuyết Tình cũng tới tìm cậu, còn mua nhiều đồ. Tuy là cậu quen với việc có người chăm sóc quần áo trang phục, make up các thứ, càng quen với ánh nhìn của người khác, nhưng cậu không quen người khác nhìn mình ăn, cũng không quen được chăm sóc đến đời sống như thế này. Tuyết Tình nhìn Quân Dương cười ngốc nói. Em là đang theo đuổi anh đấy. Nếu anh thay đổi, vậy em theo đuổi anh đi. Quân Dương không muốn giữ bản thân cùng ai đó trong một mối quan hệ mập mờ. Nếu không thể đáp lại đoạn tình cảm đó thì hà cớ gì không vạch định ranh giới rõ ràng cho cả hai. Đừng để người thương mình phải chịu tổn thương, nó đau lắm. Nhưng mà bây giờ nghĩ, cậu với Nguyên Anh cũng đang trong mối quan hệ nửa mập mờ. Dù bởi Nguyên Anh đã vạch rõ giới hạn của cả hai, nhưng Quân Dương lại không muốn dừng lại. Cậu muốn phá vỡ bức tường đó. Hơn nữa cậu thật sự hài lòng với hiện tại. Sau này dù mối quan hệ này không thành, cũng không tới đâu, nhưng cuối cùng với cậu, nó vẫn là một đoạn thật đẹp. Vậy nên chuyện tình cảm lúc nào cũng cần phiền phức, đa chiều, và không bao giờ là không có lý lẽ riêng của nó. Quân Dương bây giờ không khác Tuyết Tình là mấy. Cậu mua rất nhiều đồ ăn cho Nguyên Anh, mỗi ngày đều chạy đến phim trường. Nguyên Anh ngày ngày đều cá quen với bịch lớn bịch nhỏ đủ thứ đồ ăn trên đời. Nếu có thể nói khó nghe một lần để cho Quân Dương trực tiếp từ bỏ thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc cô không thể. Con người này mặt quá dày rồi, đuổi không đi, từ chối không chịu, nói không nghe. Nguyên Anh cảm thấy mệt tâm. Cô cầm ly Ice Americano lên uống, rồi vờ như không tập trung lắm mà nói. Quân Dương, tối nay em rảnh không? Chị mời em đi ăn.

người lại theo về khách sạn rồi. Vũ bảo anh không mang tiền, hôm sau sẽ trả gấp đôi cho cô. Nguyên Anh biết anh không nói dối, nhưng cô không thiếu chút tiền đó. Vấn đề là tình trạng hiện tại của Vũ rất không ổn. Nguyên Anh tự nhiên cũng không nỡ đuổi. Cô bắt đầu không hiểu bản thân mình rồi. Chỉ là cô có cảm giác nếu lúc này không chìa tay ra, người kia sẽ vụt mất, sẽ tan biến giống như sao băng vậy. Nói thẳng ra là Nguyên Anh sợ Vũ tự tử. Dù sao trước đây cô cũng từng lâm vào bờ vực muốn kết liễu cuộc sống. Mà đôi mắt cô lúc đó không khác gì Vũ của hiện tại. Suy nghĩ quá nhiều, lại nhớ về quá khứ. Nguyên Anh có chút mệt tâm, liền từ bỏ mà đi vào phòng thay đồ tắm rửa, mặc xác Vũ đứng ngơ ngác giữa phòng. Nhưng lúc cô trở ra đã thấy anh hiên ngang chiếm nửa cái giường. Nguyên Anh cười, đây là nụ cười của sự khinh bỉ. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì như thế này? Nguyên Anh còn đang tính ôm chăn gối chảy nệm xuống sàn nằm thì Vũ đột nhiên co người, mắt ghì chặt, môi mấp máy gì đó. Nguyên Anh có chút lo lắng, liền đi lại gần. Trời lạnh như vậy mà lại đổ mồ hôi, anh ấy gặp ác mộng sao? Hình ảnh này có chút giống cô khi mơ thấy Hoàng Minh Ngọc nhỉ? Trong lòng chợt trầm xuống, ánh mắt cũng dịu đi. Nguyên Anh khẽ vươn tay đặt lên trán Vũ, nhỏ giọng, không sao đâu. Chợt anh vươn tay giữ lấy tay Nguyên Anh, gương mặt lúc này mới giãn ra một chút. Ánh đèn mập mờ hắt lên gương mặt thanh tú. Nguyên Anh không cười, nhưng trong lòng cô đối với người này thật kiên nhẫn, thật dịu dàng. Chứ với tính cách bình thường của mình, Nguyên Anh cũng dám chắc mình còn chưa rút tay ra đâu. Người này gặp ác mộng thì liên quan gì đến cô chứ? Tối đó Nguyên Anh cũng không ngủ, mà dùng một tay còn lại để biên tập, sờ lại vlog hôm nay đã quay. Thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn qua Vũ, chắc chắn anh vẫn ngủ ngon. Nhìn kỹ một chút, anh ta cũng thật đẹp trai nha. Không biết có bạn gái chưa nhỉ? Nguyên Anh tự nhiên có chút lo sợ bị đánh ghen. Nhưng mà đoán chừng là chưa. Bởi nếu rồi, khoảng thời gian trước cũng không tìm kiếm cô như vậy. Ngày hôm sau, đêm qua, thật xin lỗi. Không sao. Nguyên Anh lại đưa cho Vũ một ly nước lọc. Dịu giọng hỏi, muốn kể không? Thật sự Nguyên Anh không phải kiểu người nhiều chuyện tò mò vấn đề riêng tư. Mà hơn hết chính là cô không quan tâm. Nhưng cô hiểu Vũ cần gì lúc này. Bởi bản thân cô giống như vậy. Chuyện ám ảnh bản thân đến trong giấc mơ ắt hẳn là bí mật cất giấu sâu kín nhất trong thâm tâm. Mà đã là bí mật ắt không muốn người biết. Nhưng cái loại bí mật đem lại đau khổ này thì không giống. Nó chính là muốn đem kể với ai đó nhưng lại sợ. Sợ suy nghĩ của người đó. Sợ thái độ của người đó sau khi nghe. Và hơn hết là sợ người khác cười nhạo mình. Thờ ơ với nỗi đau đó. Nó chính là loại bí mật giống như cây xương rồng. Càng ôm giữ thì càng đau. Chính vì Nguyên Anh hiểu nên mới hỏi Vũ có muốn kể không. Nếu anh không sẵn sàng, không đồng tình thì có thể từ chối. Dù sao quan hệ giữa hai người hiện tại chính là không có gì ràng buộc. Mà như thế thì chẳng cần sợ mất lòng nhau. Về phần Vũ, anh thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó chuyển sang mỉm cười. Chuyện là hồi bé Vũ từng bị nhốt trong nhà kho. Lũ chó giữ xung quanh cứ không ngừng cào cấu. Anh có kêu khóc thế nào cũng không có ai cả. Chưa từng có một ai chìa tay ra với anh. Nhưng đây không phải là vấn đề gia đình. Gia đình anh vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là bố mẹ thường xuyên vắng nhà đi làm nên giao Vũ cho người giúp việc xem chừng. Bà ta căn bản đã không thích con nít. Nếu không phải việc làm này, việc nhẹ lương cao mà không giả tạo bản thân rất yêu trẻ con, nhưng có ghét thì cũng không đến mức nhốt nó vào nhà kho. Nhưng mà bà ta lại quá căm ghét Vũ. Anh từng tố cáo bà ta bòn rút tiền, lấy trộm trang sức của mẹ nên không kiềm được máu giận. Bà muốn cho anh một bài học. Xong chuyện còn răn đe không cho anh nói với bố mẹ, nếu không liền giết. Vũ khi đó dù là trẻ con nhưng không phải là đứa ngốc. Chẳng bao lâu bà giúp việc liền phải chịu án phạt theo pháp luật. Nguyên Anh nghe kể cũng không thấy gì đồng cảm. Cô đồng cảm thế nào khi cô còn từng trải qua chuyện kinh dị hơn đây? Mà nói đúng hơn là Hoàng Minh Ngọc từng trải qua. Bởi vậy thay vì an ủi, bảo ban, trái lại Nguyên Anh còn kể đống chuyện đáng sợ hơn. Cô kể về hình phạt phải chịu khi còn ở lầu xanh. Kể về những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của Minh Ngọc. Kể rằng nàng đã kiệt quệ thế nào mới lựa chọn kết thúc cõi đời khi bản thân còn chưa đi được nửa kiếp người. Vũ nghe xong không hiểu sao lại bật cười. Rõ ràng là kể chuyện bi thương mà. Chỉ là cô gái này thật không giống ai hết. Thay vì an ủi thì lại kể mấy chuyện đáng sợ. Như thể đang mắng anh yếu đuối. Có chút chuyện như thế cũng không vượt qua được. Tự ngược bản thân vì tội ác của người khác. Không quá ngu ngốc sao? Nguyên Anh thấy tâm trạng người kia khá hơn, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô còn sợ dọa người, nhưng mà có vẻ cô nghĩ nhiều rồi. Nguyên Anh không giỏi lời an ủi, không giỏi động viên hay cho người khác động lực. Bởi cô từng trải qua nên cô biết những thời điểm như vậy, lời mật ngọt dịu dàng chẳng có tác dụng gì cả. thật chỉ muốn ai lay mình thật mạnh, thức tỉnh bản thân, đứng dậy khỏi đầm lầy và bước tiếp thôi. Thế rồi Nguyên Anh cùng Vũ chẳng biết thế nào lại trở nên thân thiết, không bao lâu liền thành người yêu. Chuyện tình của hai người lại chẳng nhẹ nhàng, mật ngọt như ngôn tình đâu. Lúc Vũ ngỏ lời với Nguyên anh chỉ đưa cho cô một viên kẹo, bao bì có chữ: "Tôi có thể làm bạn trai của bạn được không?" Cũng chẳng biết có từ đầu tư đi tìm cái bao bì thích hợp như vậy không, hay là ghé cửa hàng thấy nên gom luôn. Nhưng mà với Nguyên Anh thì vấn đề đó không quan trọng, chỉ là hình thức thôi, vui vẻ là được. Mà hiện tại cô thấy vui. Nguyên Anh đưa tay nhận lấy viên kẹo, không nhiều lời liền xé ra ăn. "Em cứ như vậy mà ăn?" Vũ cười bất lực hỏi. "Cho thì ăn thôi, không lẽ để đem về nhà cất hộp 10 năm sau lấy ra à?" Phải rồi, người ta không phải là thiếu nữ đáng yêu, mơ mộng. Chợt Vũ xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt, nhẹ giọng hỏi. "Vậy thì phải hay trái?" "Phải." Nguyên Anh vừa đáp vừa nắm lấy tay phải của Vũ. Sau đó hai người liền cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ăn mì. Không phải vì nghèo đâu mà họ thích thế. Không ồn ào, không gò bó, không cầu kỳ, vui vẻ là được. Giữa Nguyên Anh và Vũ từng có một trò chơi. Đập tay phải là yes, đập tay trái là no. Đập cả hai tay là đang phân vân. Bọn họ thường chơi trò chơi này khi muốn quyết định đồ ăn hay ai trả tiền cho bữa tối. Nhưng bây giờ có chút khác nhỉ, mà cũng không còn quan trọng nữa vì Nguyên Anh đã chọn phải rồi. Về phần Nguyên Anh, cô nghĩ mình sớm không thể mở lòng với ai rồi. Nhưng đột nhiên, không hiểu sao bản thân lại thật quan tâm Vũ. Chỉ là cùng chú Mưa chạm nhẹ tay nhau một chút thôi, lại có một chút ấm áp liền khiến trái tim rung động rồi. Thật ra từ tối trên núi Nguyên Anh đã sớm mở lòng rồi. Nếu không cô sẽ không để Vũ đi theo mà sớm trở về nước rồi. Trong vô thức muốn tìm kiếm sự ấm áp đêm đó. Tối hôm đó cô thật sự thấy an tâm. Vũ còn đặt nhẹ tay lên trán trấn an cô. Nguyên Anh nghe thấp thoáng âm thanh rất nhỏ nhưng rất ấm áp, rất trong, rất sáng. "Chút mưa thôi mà, đừng sợ." Có đôi khi cùng là một câu nói, nhưng người khác sẽ đem lại cho bạn cảm giác khác nhau. Nếu Quân Dương luôn luôn vỗ vai Nguyên Anh nói không sao, cậu ở đây rồi, thì Vũ lại chẳng cần phải nói cho đối phương biết sự tồn tại của bản thân, mà chính là chậm rãi tiến vào tim cô, lại đem cho cô mạnh mẽ lên. Đôi khi một câu "anh ở đây, anh đến muộn, em mệt rồi sao", dựa vào vai anh này, chỉ là câu nói ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, nhưng mà cũng tùy thời điểm, mà Vũ chính là đúng người, đúng thời điểm. Trở về với thực tại, Vũ đưa tay vén mái tóc của Nguyên Anh sang một bên. "Trước kia cô cũng không để kiểu tóc này nha." Chợt anh nhíu mày lo lắng hỏi, "Em bị sao thế này?" Dưới tóc, nơi góc trán có một vết sẹo, rõ ràng là phải đổi kiểu tóc để che đi, trước kia không hề có. Nguyên Anh nhếch môi cười, nhớ lại liền có chút khinh thường, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ rồi, cô lơ đễnh trả lời. "Sau khi về nước, một tháng thì bị tai nạn." Sắc mặt Vũ hơi trầm xuống, anh lạnh giọng, "Đứa nào làm?" Nguyên Anh bật cười, vừa kéo tay anh vừa đi vừa nói, "Vừa đi thôi, lát nữa em kể cho anh." Vũ không phải là người nóng tính, nhưng chỉ cần làm tổn thương người của anh một thì anh định trả lại gấp nhiều lần. Nguyên Anh sợ nói ra ở đây sẽ có đánh nhau, dù cũng không chắc bên nào thua, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Điểm này Nguyên Anh cũng như vậy. Lúc trước Nguyên Anh không có ai để yêu thương, bản thân chỉ có một mình nên mọi chuyện thế nào cũng được, người đánh mặc người. Chỉ cần không làm quá lên cô vẫn sẽ nhẫn. Nhưng hiện tại cô nhẫn, có người bảo vệ cô, mà Nguyên Anh cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương người của cô. "Anh có tin vào định mệnh không?" "Tin, vì định mệnh đều do anh tạo ra đấy. Chuyện kiếp trước em kể, anh có tin không?" "Anh không quan tâm kiếp trước em như thế nào, anh chỉ biết anh của hiện tại yêu em. Chỉ biết Lê Thành Vũ yêu Trần Nguyên Anh, không dám hứa chắc kiếp sau, chỉ thề kiếp này yêu thương em trọn vẹn, vĩnh viễn không xa rời." "Sao thế? Anh yêu em?" Nguyên Anh từ từ cười, khóe môi từ từ cong lên. "Em cũng yêu anh." Nguyên Anh cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, trầm mặc nói, "Vũ, hứa với em một chuyện. Nếu sau này anh không còn yêu em nữa, đừng nói gì cả, tặng cho em một chiếc băng cá nhân, em sẽ hiểu." "Vậy cũng hứa với anh, nếu một ngày em chán ghét anh, cũng đừng nói gì cả, đem món quà đầu tiên anh tặng cho em trả lại cho anh, có được không?" "Tại sao không phải là hết yêu mà lại là chán ghét?" "Bởi vì chỉ cần em không ghét anh nguyện bám theo em cả một đời." Nguyên Anh quả thật dị ứng với mấy lời ngôn tình, mà Vũ càng không phải kiểu người thích nói mấy lời mật ngọt. Nhưng câu này không phải là quá ngọt ngào, quá ấm áp rồi sao? Nhưng không vấn đề gì cả,